Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 98, chuông điện thoại vang lên từ bệnh viện bỏ hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, bớt giận nào. Thời ý lúc này thấy cảnh tượng ấy, lại nhìn gương mặt lạnh tanh không biểu cảm của Cố Hàn Sinh, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Đội trưởng của chúng ta có thù oán gì với phân cục Tây Nam sao? Thời ý quả thật tò mò. Cho đến giờ, ngoài việc từng chạm mặt mấy cô gái phân cục Tây Bắc cùng ba tên ngốc phân cục Đông Bắc, thì với Tây Nam và Đông Nam, cô chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Mễ Thần ở bên cạnh hạ giọng nói, là chuyện kết oán từ 2 năm trước. Khi thi đấu, đội trưởng phân cục Tây Nam vì muốn bắt giữ hung thủ, cuối cùng hy sinh một đội viên trong đội. Chính vì chuyện này mà đội trưởng chúng ta căm ghét hắn, kéo theo cả phân cục Tây Nam cũng không thèm để mắt. Thời ý khẽ nhướng mày, thì ra còn có chuyện như thế. Thế mà hắn không bị xử phạt, vẫn yên ổn làm đội trưởng à? Mễ Thần nhún vai. Cái này thì tôi không rõ. Tôi vốn cũng chẳng mấy quen thuộc phân cục Tây Nam. Dù sao chúng ta xa xôi, chẳng hay biết nội tình bên đó. Nhưng nếu chuyện này xảy ra ở cục ta, chắc chắn sẽ bị khai trừ, thậm chí còn phải ra tòa ấy chứ. Trịnh Phi ở bên cạnh liếc nhìn Tây Nam, rồi lật mắt một cái. Chẳng phải vì đội trưởng đó là cháu ruột của cục trưởng Tây Nam sao? Rõ ràng là quan hệ hộ tống. Đội viên chết kia, xét ra cũng là gián tiếp, chẳng buộc tội hắn được. Lúc đó tình thế nguy cấp, nếu cứu đội viên thì hung thủ sẽ thoát. Hắn chọn bắt hung thủ, kết quả đội viên kia không trụ nổi, đến viện cũng không cứu lại. Chuyện ấy, hắn chỉ bị cục trưởng xử phạt lấy lệ. Hừ, có ô dù thì đúng là ghê gớm thật. Lời Trịnh Phi châm chọc, giọng lại càng lớn, rõ ràng cố tình để mọi người đều nghe. Kỷ Viêm nghe vậy, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm Trịnh Phi. Anh có ý gì? Khi ấy tôi là vì đại cục, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Anh tưởng tôi muốn thế à? Đội trưởng, đừng kích động, mau ngồi xuống. Người của phân cục Tây Nam thấy tình thế không ổn, vội bước lên kéo giữ Kỷ Viêm. Được rồi, tất cả đừng nói nữa. Còn 4 cô gái phân cục Tây Bắc, sao mãi chưa thấy ra ngoài? Cố Hàn Sinh và mấy người đã đi sang một bên, nhóm lửa, lấy vật tư trong ba lô ra, tự lo ăn uống. Vừa rồi các người không nghe thấy tiếng hét của phân cục Tây Bắc sao? Khi chúng tôi chạy đến thì họ đã biến mất ngay tại chỗ. Chúng tôi cũng không biết họ ở đâu. Cố Hàn Sinh phủi tay, đứng dậy, bước tới lều tạm, lấy ra mấy chai nước suối chia cho đồng đội. Nếu các người quan tâm đến phân cục Tây Bắc như vậy, thì tự mình vào tìm đi, xem có phải tôi nói dối không. Nói xong, mặc kệ sắc mặt đổi thay của đám kia, anh quay lưng lại, ngồi xuống, chỉ để lại cái gáy cho bọn họ nhìn. Mễ Thần và Phong Minh đưa mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng bao trùm. Lục Lê thở dài, chúng tôi không có ý đó. Ồ, các người có ý gì thì liên quan gì đến tôi? Cố Hàn Sinh bỏ vào miệng một miếng lương khô. Được rồi, mọi người mau ăn đi, ăn xong còn nghỉ ngơi, tối nay còn có việc phải làm. Thời ý vật không quên, mục tiêu tối nay chính là bảo vệ 3 người du khách kia. Không biết rốt cuộc họ đã làm gì mà khiến hung thủ quyết tâm diệt khẩu. Cô quay đầu nhìn sang mấy thành viên phân cục Tây Nam và Đông Nam, trong lòng trào dâng sự khó chịu. Không ngờ giữa các phân cục còn có nhiều dây mơ rễ má đến thế. Hừ, Kỷ Viêm hừ lạnh một tiếng, xoay người đi chỗ khác. Mau ăn đi, ăn xong còn nghỉ, tối nay phải thay phiên canh gác. Vâng, đội trưởng. Mấy cảnh sát canh giữ trước cửa bệnh viện bỏ hoang đều đồng loạt né tránh. Chuyện giữa các ông lớn này, bọn họ chẳng muốn dính líu, sợ rước họa vào thân. Lôi Hạo Nhiên xoa mái tóc húi cua, liếc nhìn Cố Hàn Sinh, rồi từ trong ba lô lấy ra một gói mì ăn liền, giọng điệu như bậc trưởng bối. Thôi đi, Cố Hàn Sinh, chuyện ấy cũng qua lâu rồi. Dù sao người chết cũng không phải người của phân cục chúng ta. Chúng ta chỉ cần giữ cho đội viên của mình bình an là đủ. Trong cục chúng ta tuyệt đối sẽ không để ai phải hy sinh. Nói xong, anh còn lườm đội trưởng Tây Nam một cái. Thời Ý lập tức hiểu ra. Thì ra Lôi Hạo Nhiên cũng đã nhìn phân cục Tây Nam không vừa mắt từ lâu. Thảo nào có thể thân thiết với Cố Hàn Sinh. Hóa ra cùng chung kẻ địch. À, đúng rồi, bên cạnh Lôi Hạo Nhiên, một chàng trai tuấn tú lên tiếng. Thời Ý nhớ mang máng cậu ta tên là Miêu Thừa Hy. Miêu Thừa Hy đưa mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý, bèn ghé đầu. Hạ giọng, trước khi mấy cô gái phân cục Tây Bắc biến mất, các anh có nghe thấy âm thanh lạ nào không? Nói đến đây, vẻ mặt cậu ta cứ như đang kể chuyện ma, ngay lập tức bị Lôi Hạo Nhiên vỗ mạnh một cái vào đầu. Nói cho đàng hoàng, nửa đêm rồi, đừng hù dọa lung tung. Miêu Thừa Hy bĩu môi, tỏ ra ấm ức. Trước khi nghe thấy tiếng hét của họ, tôi đã nghe một hồi chuông điện thoại cực kỳ nhỏ. Chuông chỉ reo được vài tiếng thì tắt, rồi ngay sau đó chính là tiếng hét của mấy cô gái Tây Bắc. Cách chương.